Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 4, góc truyện audio.com. Hắn khoác vải hoàng, tôi cần ông giúp đây. Chuyện gì vậy? Long hớn hở, tôi chỉ cần ông đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tới là được rồi. Để làm gì? Long ngơ ngơ, ngố thế, chẳng phải con nhỏ đó sống ở trường này bằng tiền học bổng sao? Giờ mất hỏng bổng rồi xem nó xoay sở làm sao? Tiền học trường này đâu có nhỏ. Với điều kiện nhà nó lại càng khó khăn. Ông làm được chứ? Long nhìn Hoàng con mắt nghi nghi. Ông lại hạ thấp tôi rồi. Tôi chẳng là mọt sách còn gì. Có mỗi cái việc còn con này làm không nổi thì tôi còn mặt mũi đâu mà đi học. Hoàng nhìn Long nhăn. Ha ha, tôi quên mất đó. À Long, hả, tôi nhờ ông việc nữa. Cứ thoải mái. Ông nhờ lũ đàn em của ông tìm xem trong các quán bar lớn nhỏ trong khu vực này có con nhỏ không? Sao lại tìm con nhỏ đó trong bar của tôi? Thế ông không nghe nó hay ra khỏi nhà vào buổi tối à? Cái lũ con gái ra khỏi nhà vào giờ đấy thì đi đâu ngoài bar? Chấm, ông định làm gì vậy? Hoàng thắc mắc, cho nó tuyệt đường thôi cả danh dự, cả tài năng, hắn lạnh lùng buông thẳng câu đó. Hai thằng bạn cũng lặng đi. Trước giờ vẫn thế, ai động vào hắn đâu có được yên thân đâu. Ít nhất là hai người kia cũng đã quen rồi. Cách chương.